Đủ rồi, mỗi ngày ấy liền biết tiền tiền tiền. Ngươi có phiền hay không? Ngươi là gả cho ta, vẫn là gả cho tiền. Cách Chương.